Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, thứ 481 chương một vị Mỹ Nam bi kịch. Cho nên một đám người đô thành thành thật thật đứng ở thao trường Thượng Lâm thời dựng hậu trường Lý. Cho nhau bơm hơi, đảng tiệc tối mở màn thời gian dưới một đám người, cũng thấy không rõ ai là ai. Sẽ giả bộ căn bản không biết cũng có ai tới. Bình tĩnh tiếp tục chủ trì là được. Kỷ niệm ngày thành lập trường ban ngày có rất nhiều hoạt động. Phần lớn là nổi danh bạn học trở về làm tọa đàm loại này. Sở Mộ Phong không đi nhìn này đó. Chạy đến hậu trường đến cùng lão bà. Sự xuất hiện của hắn đưa tới đại gia lại một trận ồn ào. Cũng làm cho bầu không khí dễ dàng không ít. Kỳ An Trần thân hữu đoàn tới không ít người, từ Mẫn Kiều, Kỳ Lão, Lâm Tĩnh Hà, Kỳ Dịch Thần, đối, Kỳ Thiên Viễn chưa có tới, kỳ thực hắn là cùng tức phụ cùng đi thành phố A. Chỉ là không tiến trường học mà thôi, nguyên nhân so với khá đơn giản, tiệc tối là muốn thu hình, cũng sẽ ở trường học quan trên mạng hiện trường truyền trực tiếp. Mặc kệ tiệc tối hiện trường là học thuật bầu không khí nồng hậu vẫn là bầu không khí hòa thuận vui. Vẻ, chỉ cần có ống kính quét đến Kỳ Thiên Viễn mặt, kia nhất định chính là các đơn vị chú ý. Các đơn vị chú ý, có phần tử nguy hiểm chui vào người xem đội ngũ, a. Kia một thân sơn đại vương xuống núi khí thế, nhượng cảnh gạch dưới xét thúc thúc thế nào tin tưởng hắn. Đồng dạng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Kỳ An Trần Tam Thúc Kỳ Thiên Hằng cũng không thể có mặt. Huynh đệ bọn họ lưỡng liền thành thành thật thật ở nhà nhìn truyền trực tiếp đi. Sợ có người muốn tính kế lão bà hắn. Kỷ niệm ngày thành lập trường trước, Sở Mộ Phong căn bản thoát bất khai thân. Bất quá Kỳ Lão và Lâm Tĩnh Hà cũng thuận lợi ly khai dạ viên. Bởi vì Sở Mộ Phong phái Diệp Nhược chạy một chuyến, dẫn hắn thánh chỉ trở lại. Nhượng dạ viên thả người, ấn dạ viên kia quy củ, Sở Mộ Phong này dạ viên chủ nhân mệnh lệnh, cũng đúng là thánh chỉ cấp bậc, bất quá Diệp Nhược năm đó một mình trốn tránh dạ viên. Theo lý mà nói, đã không thể lại tiến gạch dưới nhập dạ viên, dù cho nàng cầm Sở Mộ Phong cho nàng thông hành lệnh. Người của dạ viên cũng có thể chết sống không thừa nhận. Nói của nàng thông hành lệnh tuyệt đối là giả. Nàng lần này còn có thể thuận lợi đi vào dạ viên chỗ tiểu đào. Nhìn thấy dạ viên so sánh trung tâm nhân vật, là bởi vì, nàng là mang thiên người trảm trở về. Cũng đã nói, nam nữ thông sát, tuyệt đối không phải một truyền thuyết a. Nhất là đối có chút không tiết tháo quan niệm nhìn thấy cái mỹ nhân đã nghĩ chiếm vị kỳ có dạ. Viên người đến nói, thiên người trảm đồng học thực sự là quá hữu dụng. Mà làm một như vậy, hữu dụng người, thiên người chảm đồng học cảm tưởng là, ai lại nói với hắn nam nữ bình đẳng hắn với ai cấp? Nam nhân có biện pháp chứng minh mình là xử gạch dưới nam sao? Có sao, các người vĩnh viễn sẽ không hiểu một nhìn đặc biệt sắc tình xử gạch dưới nam bi thương. Chuẩn bị lâu như vậy, cũng khẩn trương lâu như vậy, thật đến lên đài thời gian, Kỳ An Trần trái lại bình tĩnh. Nhất là ở mở màn trước, nàng thay đổi trường học thống nhất cho bọn hắn chuẩn bị lễ phục và giày cao gót ra. Sở Mộ Phong còn ôm nàng vẫn khen nàng đẹp, còn nói với nàng, sau khi lên đài, vẫn nghĩ ta vì sao có thể như thế mỹ, là được. Nghĩ đến Sở Mộ Phong những lời này, Kỳ An Trần ở trên đài thiếu chút nữa bật cười, đằng trở lại hậu trường, đang nhìn truyền trực tiếp lão sư còn khen nàng thật chấn định. Cười đến đặc biệt tự nhiên, Sở Mộ Phong biện pháp lại vẫn thật sự có hiệu, Kỳ An Trần nghĩ tiêu lệ, tiệc tối tất cả thuận lợi, chỉ có một diễn tiểu phẩm đồng học không biết là không phải quá khẩn trương. Đánh cái ở, hoàn hảo hắn hợp tác trường thi phản ứng mau, rất nhanh liền đem lời kịch xuyến khởi tới, đại gia con tưởng rằng kia là cố ý chế tạo cười điểm mà ni. Hết chương.